Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, không gian linh khí. Chương 141, không gian linh khí. Viên Vương hoàn toàn mở rộng ra thần hồn, Diệp Viễn hai tay bắt pháp quyết, một tia lực lượng linh hồn thăm dò vào rồi thần hồn của Viên Vương bên trong. Vô luận đối với yêu thú còn là nhân loại võ giả tới nói, thần hồn đều là thần bí nhất, cũng là địa phương yếu ớt nhất. Viên Vương chỉ cảm thấy thần hồn run lên, cả người có loại mệt lả vậy cảm giác. Viên Vương biết, hắn đã cùng Diệp Viễn ký kết linh hồn khế ước. Hắn đem phụng Diệp Viễn làm chủ thời gian 10 năm. Lúc này Viên Vương không có ban đầu cao ngạo, cung kính kêu một tiếng. Viên Phi bái kiến chủ nhân. Diệp Viễn gật đầu một cái, nói, nguyên lai ngươi gọi Viên Phi sao? Ừ, nếu ngươi phụng ta làm chủ, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Chủ nhân mời nói, ngươi có thân là Viên Vương, kiêu ngạo, ta cũng sẽ không tùy ý khống chế lời nói của ngươi. Cho nên, phần lớn dưới tình huống, ngươi là tự do. Nếu như ngươi là thật tâm phụng ta làm chủ mà nói, ta thậm chí có thể không dùng tới hồn lực. Nói như vậy, ngươi cơ hồ hoàn toàn là tự do. Nhưng là, nếu như ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng, dù là chỉ có một lần, ta cũng sẽ không chút do dự vận dụng linh hồn khế ước. Hiểu chưa? Viên Phi hiểu. Chủ nhân yên tâm, Viên Phi nếu lựa chọn đi theo chủ nhân, đương nhiên sẽ không động oai niệm. Viên Phi cung kính nói, linh hồn khế ước loại phương thức này kỳ thật rất là ôn hòa. Chủ yếu là nhìn song phương ký kết khế ước nội dung. Bởi vì Viên Phi cùng Diệp Viễn linh hồn khế ước là bất bình đẳng, cho nên Viên Phi cần phải phụng Diệp Viễn là chủ nhân. Dù vậy, Viên Phi ngoại trừ bị khế ước hạn chế, cần phải làm Diệp Viễn làm việc, kỳ thật cùng bình thường không có gì khác biệt. Vì khống chế người khác, còn có thể cưỡng ép làm cho người ta gieo xuống nô ấn. Bị nô dịch một phương bất kỳ một cái nào ý nghĩ cũng không chạy khỏi chủ mắt người. Là chân chính nô lệ, mà không phải là cái gì chủ tớ quan hệ. Càng có một ít lợi hại pháp môn, có thể trực tiếp chôn vùi bị người thi thuật ý thức tự chủ, để hắn hoàn toàn thần phục với chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân không chủ động tiếp xúc thuật pháp, bị người thi thuật vĩnh viễn là một bộ cái xác biết đi. Chính là bởi vì linh hồn khế ước loại phương thức này vô cùng ôn hòa, Viên Phi mới chịu đáp ứng Diệp Viễn. Nếu không, thì hắn không phải là đáp ứng Diệp Viễn, mà là trực tiếp giết hắn. Không thể không nói, Diệp Viễn nói bỏ đi Viên Phi cuối cùng một tia băn khoăn. Diệp Viễn có ý tứ là, giữa bọn họ là bình đẳng, nhưng là tại Diệp Viễn cần thời điểm, hắn cần phải vô điều kiện trợ giúp Diệp Viễn. Thà nói là chủ tớ quan hệ, chẳng nói là cái chuyên nghiệp hộ vệ. Hơn nữa Viên Phi đã cùng Diệp Viễn ký kết linh hồn khế ước, giữa hai người cũng có trong chỗ u minh một tia cảm ứng. Viên Phi có thể cảm giác được, Diệp Viễn đối với hắn người hầu này là thật có chút coi thường. Cái loại này coi thường không phải xem thường, mà là một loại cảm giác không nói ra được. Tóm lại, chủ nhân này rất thần bí. Ừ, cũng không cần chủ nhân kêu, liền kêu ta thiếu gia đi. Diệp Viễn nói, dạ, thiếu gia, từ vừa mới bắt đầu. Phong Chỉ Nhu miệng vẫn là dương lên, nàng đã kinh ngạc đến hợp bất long chủy, một con tam giai yêu thú, cứ như vậy bị Diệp Viễn mấy câu nói thu phục. Đây chính là tam giai yêu thú a, không phải là cái gì miêu cầu. Tam giai yêu thú, ở nơi này vô biên xâm lâm ngàn dặm trong phạm vi, tuyệt đối là vương giả bình thường tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy thành Diệp Viễn người hầu. Nàng mới vừa rồi còn cảm thấy Diệp Viễn có chút khoác lác hiểm nghi, nhưng là bây giờ thấy Viên Vương thái độ, Phong Chỉ Nhu mới biết mình vô tri. Ngươi thật thu phục hắn. Phong Chỉ Nhu như cũ thật không dám tin tưởng, muốn từ Diệp Viễn nơi này xác nhận một chút. Diệp Viễn cười nói, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ còn có cái gì hoài nghi sao? Ân ân, có Viên Phi theo, trở về trước đánh tơi bời một hồi Tô Vũ Bách. Hắc hắc, Phong Chỉ Nhu hoàn toàn bị Diệp Viễn đánh bại, vừa mới bắt đầu còn có chút dáng vẻ. Câu nói sau cùng nhưng là lộ ra nguyên hình, gia hỏa này chính là một tên gây chuyện, nhưng là hắn là Viên Vương a, ngươi là thế nào thu phục hắn? Phong Chỉ Nhu không nhịn được lại hỏi, ngươi đều có nhược điểm, chỉ cần bắt được mạng của hắn cửa, hắn tự nhiên có thể làm việc cho ta. Ngươi cảm thấy đối với Viên Vương tới nói, hắn khát vọng nhất là cái gì? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại. Phong Chỉ Nhu nghe vậy như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới quá chắc chắn nói, đột phá tứ giai. A, ta cảm thấy được không có gì so với cái này còn có sức dụ dỗ rồi. Thông minh, Viên Phi liền giống như ngươi, nếu như ngươi không đột phá nổi linh dịch cảnh, đó so giết ngươi còn khó chịu hơn. Loại tâm tình này, ngươi mới có thể lý giải. Diệp Viễn cười nói, ừ, hả? Ngươi dĩ nhiên bắt ta cùng yêu thú so. Phong Chỉ Nhu đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng là rất nhanh ý thức được không đúng, nhất thời giận tím mặt. Ha ha, ta cũng không ý đó. Ngươi tại sao chung quy là nhạy cảm như vậy? Không được động thủ, ta bây giờ nhưng là có tam giai hộ vệ. Ngươi đánh không lại ta? Hừ, ngươi chính là có tứ giai hộ vệ thì thế nào? Chiêu đánh không lầm. Phong Chỉ Nhu căn bản cũng không quan tâm, nàng không tin Diệp Viễn thật dám để cho Viên Vương đến đánh nàng. Ôi chao, ta sai lầm rồi, cô nãi nãi, này con tạm được, ngoặc kép, một hồi chơi đùa đi qua. Một cái vấn đề bày ở Diệp Viễn trước mặt, này khắp núi thông tí thạch viên nên xử lý như thế nào? Viên Phi cùng hắn đi, này khắp núi thông tí thạch viên liền mất đi chỗ dựa. Tại vô biên xâm lâm, tam giai yêu thú cũng không chỉ Viên Phi một đầu. Nếu là hắn đi, những này thông tí thạch viên rắn mất đầu, sớm muộn sẽ bị thế lực khác thôn tính. Yêu thế giới có lúc so với nhân loại càng tàn khốc hơn. Những chủng tộc khác không thể nào dễ dàng tha thứ thông tí thạch viên tiếp tục chiếm núi làm vua. Sau cùng kết quả chỉ có thể là tiêu diệt một đường. Viên Phi, ngươi những này tộc nhân làm sao bây giờ? Nếu như ngươi đi, chúng nó sợ rằng sẽ bị cái khác cường đại chủng tộc thôn tính. Diệp Viễn hỏi, ngược lại không phải là Diệp Viễn không muốn mang bọn họ đi, mà là này thông tí thạch viên thật sự là quá nhiều. Nếu là hắn toàn bộ mang đi, làm sao an trí những này thông tí thạch viên mang đi ra ngoài? Cơ hồ có thể hủy diệt một cái thế tộc quốc gia. Như vậy một thế lực khổng lồ, đặt ở cái nào cũng không an toàn a. Nếu là bị có lòng người phát hiện, những này thông tí thạch viên khả năng so tại vô biên xâm lâm nguy hiểm hơn. Viên Phi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người thôi. Mà nếu như một chút đại tông môn cường giả, nhưng là so Viên Phi còn mạnh hơn nhiều. Viên Phi thấy Diệp Viễn chủ động nhắc tới tộc nhân của hắn, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Đổi thành người bên cạnh, nhận được mạnh mẽ như vậy người giúp, nơi nào sẽ quản Viên Phi tộc nhân sống chết. Thiếu gia yên tâm, trên người của ta có một cái cực kỳ lợi hại không gian linh khí, đủ chứa đựng ta cùng tộc nhân của ta rồi. Vừa nói, Viên Phi lật tay lại, một cái mini mô hình nhỏ cung điện trôi lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn nơi. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, cười nói, lại là một món 128 cấm không gian linh khí. Đồ chơi này tại không danh giới sợ rằng vô cùng làm ít ỏi. Xem ra Viên Phi ngươi thật là phúc duyên thâm hậu a. Không trách ngươi nhiều tộc nhân như vậy, chỉ ngươi có thể giác tỉnh truyền thừa trí nhớ. Hơn nữa đột phá đến tam giai, Viên Phi cười nói, nếu như thiếu gia có thể giúp ta đột phá đến tứ giai, ngươi mới là ta Viên Phi lớn nhất phúc duyên a. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.